Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2990, Phượng Hoàng Thương Hội. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn Động đang ngắn không thể tin được nhìn Bùi Thiên Phong chấp trưởng Ngân Nguyệt Thương Hội hết thảy sự vật, cao nhất người cầm quyền, liền hai vị kia tổng hàng trưởng, đều muốn thần phục tại đầu gối của hắn phía dưới. Thật chính là địa vị cực cao, chính là những đế đó chủ loại hình nhân vật, tại nhìn thấy về sau, đều muốn khách khí. Bởi vì bọn hắn, cầu đến Bùi Thiên Phong địa phương rất nhiều. Này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa vị cùng thân phận. Năm đó lúc ấy, Bùi Thiên Phong cũng không biết huyễn tưởng bao nhiêu lần. Hắn võ đạo tư chất bình thường, đời này sợ là đều không thể trở thành đại cường giả. Bởi vậy, hắn đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào phía trên này. Sau này, hắn làm được, mặc dù không phải đại cường giả, cũng được người tôn kính, được người kính ngưỡng. Sau đó thì sao, vì Tô Hàn, hắn từ đi Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng trưởng chức vụ. Ta này loại đứng đội phương pháp, ngươi nói đúng sao? Bùi Thiên Phong bật cười lớn, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, Bùi huynh, ngươi còn có gia đình à? Bùi Thiên Phong nhẹ gật đầu, nói, đều cùng ta cùng đi, ở tại Hoàng Thành một cái khách sạn bên trong, không có đi qua đồng ý của ngươi, ta liền không có dẫn bọn hắn tới. Quấy rối. Tô Hàn nhướng mày, quát lớn, các nàng là thân nhân của ngươi, kia chính là ta Tô Hàn thân nhân, không quan trọng một cái Phượng Hoàng Điện, bậc thang còn có thể cao đi nơi nào. Ngươi có thể vì ta, từ bỏ tổng hàng trưởng chức vụ, ta lại đem người nhà của ngươi bài trừ tại bên ngoài. Tại ngươi Bùi Thiên Phong trong mắt, ta Tô Hàn liền là này loại người vô tình, Bùi Thiên Phong con mắt có chút đỏ lên. Nghe là quát lớn, nhưng tim của hắn vô cùng ấm áp. Trở thành tổng hàng trưởng về sau, hoàn toàn chính xác có thật nhiều người đối với hắn hỏi han ân cần. Nhưng không hề nghi ngờ, 99% trở lên, đều là hư tình giả ý, hắn giờ phút này, một thân một mình, không còn có cái gì nữa. Nghèo túng, tựa như tên ăn mày, Tô Hàn, cần đối với hắn hư tình giả ý sao? Rõ ràng không cần, ta đây, đi gọi bọn nàng, Bùi Thiên Phong nói, ta tự mình đi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Dẫn đường, Bùi Thiên Phong cười khổ lắc đầu, nhưng vẫn là mang theo Tô Hàn cùng đi. Hoàng Thành, tòa nào đó khách sạn ở trong, Bùi Thiên Phong phụ mẫu đều ở nơi này, còn có hắn một vị thê tử, hai cái nữ nhi, một đứa con trai. Ba đứa hài tử, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, hết sức rõ ràng, Giáng sinh thời gian, khoảng cách không dài. Làm Bùi Thiên Phong cùng Tô Hàn cùng đi đến khách sạn thời điểm, các nàng còn đang dùng cơm. Nhưng trên mặt, đều có lo lắng, dường như sợ Tô Hàn cũng như những người khác một dạng, gặp bọn họ xu thế tất yếu, liền châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí. Bởi vậy, làm thấy Tô Hàn thời điểm, các nàng đều là sửng sốt một chút. Nhân vật phong vân A, trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất A, liền thánh triều cũng dám chiêu chọc ra hỏa, mà lại một chiêu chọc liền là mấy cái. Đối với các nàng tới nói, thật là đại nhân vật. Ngồi một chút ngồi. Gặp bọn họ muốn hành lễ, Tô Hàn vội vàng khoát tay, sau đó ngồi ở bên cạnh bọn họ. Mọi người nhìn Tô Hàn, đều là có chút câu nề. Cái kia nhỏ nhất tiểu nam hài nói, Tô thúc thúc, nghe cha ta nói, ngươi rất có tiền a, đúng vậy a, ta rất có tiền. Tô Hàn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, vậy ngươi vì cái gì không cho chúng ta bao cái hồng bao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta ra ngoài gặp khách người thời điểm. Đều muốn bao hồng bao. Tiểu Nam Hài nói tiếp, lời này vừa nói ra, chúng người thần sắc đều là nhất biến. Lâm Nhi, làm sao nói đâu? Bùi Thiên Phong thê tử trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu gia hỏa rụt rụt đầu, tựa hồ cũng biết mình nói sai. Đồng ngôn vô kỷ, Tô lão đệ xin đừng trách mới là. Bùi Thiên Phong bất đắc dĩ nói, không không không, hồng bao nên có, hơn nữa, còn là đại hồng bao. Tô Hàn mắt sáng lên, nhưng này hồng bao, không phải tiền. Bùi Thiên Phong không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, hồng bao không phải tiền, lại là cái gì? Tứ đại thương hội, khẳng định cũng không nguyện ý cùng ta Phượng Hoàng Hoàng Triều lui tới. Tô Hàn hơi trầm ngâm, nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Đã như vậy, ta đây liền chính mình sáng tạo một cái thương hội, Bùi huynh cảm thấy thế nào? Bùi Thiên Phong trợn mắt hốc mồm. Chính mình sáng tạo thương hội, cái này gần như không có khả năng làm được a, tứ đại thương hội, mỗi một cái đều là lắng đọng vô số năm, mới có thể có kích thước ngày hôm nay. Mấu chốt nhất là, mỗi một tòa thương hội đằng sau, đều là có thánh triều ủng hộ. Cái kia Ngân Hà thương hội, cũng là không có thánh triều duy trì, lại có Tinh Không Liên Minh ở sau lưng điều khiển. Bọn hắn thành lập trễ nhất, lại là bởi vì Tinh Không Liên Minh, cho nên có thể tại cực trong thời gian ngắn, đưa thân tại tứ đại thương hội một trong. Có thể Phượng Hoàng Hoàng Triều Đông, Tô Lão Đệ, kiến tạo một cái thương hội, là cần khổng lồ tài lực, cùng với thực lực hùng hậu. Bùi Thiên Phong nhắc nhở một câu, tài lực, ta có, thực lực, ta cũng có. Tô Hàn mỉm cười nói, nhưng vận động cái này thương hội người, ta còn thực sự không có, không biết Bùi Huynh có nguyện ý hay không đến giúp đỡ a. Kiến tạo thương hội chuyện này, kỳ thật Tô Hàn cũng sớm đã mong muốn làm. Nhưng như Bùi Thiên Phong nói, nhất định phải có to lớn bối cảnh tới trông đỡ, thương hội mới có thể sinh tồn được. Lúc vừa mới bắt đầu, Tô Hàn không có thừa nhận thân phận của mình, cho nên, vô luận là Bạch Hồ Thánh Triều, vẫn là Thánh Vô Song đám người, đều sẽ không bảo hộ hắn. Nhưng bây giờ thì khác, những cái kia Thánh Triều, coi như là có âm mưu, cũng giống vậy không được. Bọn hắn tính toán, vẻn vẹn Bạch Hồ Thánh Triều, nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua, Thánh Vô Song, An Vân Ý, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân ba người này. Luận bối cảnh, thời khắc này Phượng Hoàng Hoàng Triều, kỳ thật không có chút nào kém. Luận thực lực bản thân, càng là không kém, đến mức tiền, Tô Thủ Phú xưng hô thế này, thật không phải là đến không. Ngân Nguyệt Thương Hội đoạn tuyệt cùng Tô Hàn ở giữa qua lại, chẳng lẽ liền có thể, liên Phượng Hoàng Hoàng Triều tài lực đều cho đoạn tuyệt sao? Không thể nào, ta mặc dù nhỏ bé, nhưng cũng có thể nhìn ra, này chút thánh triều ở giữa, hẳn là sẽ phát sinh một đoạn cực kỳ kịch liệt ma sát. Bùi Thiên Phong trịnh trọng nhắc nhở, hắn chỉ, kỳ thật cũng chính là Bạch Hồ Thánh Triều. Bạch Hồ Thánh Triều, đảo không được, ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, ngược lại cũng không được. Tô Hàn cười híp mắt nhìn xem Bùi Thiên Phong, nhiều ít nguyên tố tinh thạch, mới đủ Bùi Huynh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng a. Bùi Thiên Phong cau mày rất lâu. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, 100 triệu nguyên tố tinh thạch, có chút khó, 500 triệu, muốn dễ dàng rất nhiều, 10 ức, liền đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nghĩ muốn bao lâu thời gian, mới có thể đi đến tứ đại thương hội cấp độ. Tô Hàn lại hỏi, rất khó, Bùi Thiên Phong thở dài nói, tứ đại thương hội, mặc dù không có người có tiền, nhưng thâm căn cố đế, lại nhân mạch cực lớn, gần như không là dùng tiền có khả năng cân nhắc. Ngoại trừ tình cảm, không có tiền, cân nhắc không được đồ vật, nếu có, cái kia chính là tiền còn chưa đủ. Tô Hàn nói, 10 ức nguyên tố tinh thạch, Bùi Huynh có nắm chắc hay không, đi đến tứ đại thương hội trình độ. Có nắm bắt, nhưng cần rất dài, thời gian rất dài. Bùi Thiên Phong nói, 50 ức đâu, Tô Hàn lại nói, Bùi Thiên Phong chấn động, 50 ức, thâm hụt tiền kiếm gạo to, khẳng định sẽ lập tức thành lập được nhân mạch. Cái kia tốt, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ta cho ngươi 1000 ức nguyên tố tinh thạch, trong vòng 10 năm, nhường Phượng Hoàng Thương Hội quy mô, siêu việt tứ đại thương hội. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.